ta có một tòa đạo quan. Chương 33, làm khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Leng Phó Yểu bỗng quay sang hỏi một câu không đầu không đuôi. Ngươi đã đọc sách bao giờ chưa? Để chưa, vậy được, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một câu. Tương lai khi biết viết treo nó ở trên đầu giường. Vâng, liên quan đến ta cái rắm, liên quan đến ngươi đánh rắm. Nhớ kỹ những lời này, tin rằng tương lai của ngươi có thể bớt được rất nhiều chuyện. Phó Yểu và Đại Lang đang nói, tiểu nhị đã bưng món ăn thứ nhất lại đây. Ngày sau đó, nữ trưởng quầy cùng một nam nhân béo vừa nhìn đã biết là đầu bếp cũng bưng đồ ăn ra tới. Tổng cộng gồm 4 món mặn, 1 món canh, đồ ăn là thịt luộc, cà tím sốt thịt cá rán và một món đỏ trắng đan sen không biết tên. Canh thì cũng khá đơn giản, Phó Yểu vừa nhìn qua liền biết là canh đậu hũ. Các vị tạm thời chỉ làm ra được mấy món, cảm phiền thứ lỗi. Sau khi bị thất thần vì vẻ ngoài của mấy vị khách này, đầu bếp mới nói với giọng có chút ngượng ngùng. Vậy là được rồi, Phó Yểu nhận lấy đôi đũa từ tay của Tam Nương, sau đó chậm rãi nhấm nháp. Không thể không thừa nhận hương vị của mấy món ăn này quả thật không tệ. Thịt luộc vô cùng mềm, khi nhấm nuốt lại không vì mềm quá mà mất đi vị thơm của thịt cá rán thơm giòn, chấm với nước tương vô cùng hấp dẫn người ăn. Hương vị của cá tím còn đặc biệt hơn 2 món kia, thịt bên trong đại khái không phải thịt heo, nước thịt thấm đẫm miếng cà, cắn một miếng liền vô cùng thỏa mãn. Mà điều khiến Phó Yểu cảm thấy bất ngờ nhất là món ăn trắng trắng đỏ đỏ cuối cùng này. Hương vị thơm ngát cắn vào cảm giác tê giòn, khác với vị ngấy của những món trước, hoàn toàn là tê mát chua ngọt lạ miệng. Thì ra là cùi dưa hấu. Phó Yểu ăn một miếng, đột nhiên cảm thán một câu. Làm khó ngươi rồi, đầu bếp cười cộc lốc một tiếng. Sau bếp không còn nguyên liệu nấu ăn, ta nhìn thấy bên cạnh có dưa hấu định để đêm ăn, cho nên đào rỗng ruột dưa, dùng cùi dưa xào thức ăn. Nguyên liệu nấu ăn chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, 4 món ăn này có nồng có tươi, cũng là ngươi bỏ tâm tư. Phó Yểu không hề tiếc lời khen ngợi, nói như vậy ta thật ra càng muốn nếm thử món ăn sở trường của ngươi. Chuyện này không thành vấn đề, nếu ngày mai các vị lại đây, ta sẽ chuẩn bị trước cho mọi người. Tuy rằng đầu bếp mỗi ngày đều được người ta khen tay nghề tốt, nhưng những lời khen như vậy có bao giờ là chán. Cách chương.